Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 58, Ninh Thành phi tướng. 1. Ba canh đưa lên, Lạc Phi xuống ban về sau, ngay lập tức về nhà vào cabin trò chơi liên hệ Hằng Đạt tập đoàn, cái này số tài khoản. Mà Hằng Đạt tập đoàn cũng tại ngắn ngủi vài phút qua đi, rất nhanh liền hồi âm hơi thở cùng Lạc Phi thương định hai người hình thức. Bình thường, hàng bản thời gian, hai bên ước định tại tối 7 giờ tiến hành tổ đội trò chơi. Lạc Phi nhìn xem thời gian còn sớm, trong lòng hơi động, liền lại đi 11 khu thương thành mua sắm. Theo lý thuyết đêm qua, lấy Lạc Phi trước mắt thời gian tệ trình độ, nên mua hắn đều đã mua đủ. Nhưng Lạc Phi cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là chạy chính mình hệ thống bên trong thực lực, đứng hàng thứ nhất danh tiếng đến. Mặc dù hắn mới vừa ở trước kịch bản ở bên trong lấy được hoàn mỹ phẩm chất, linh cảm bắt giữ bản chép tay, nhưng này bản chép tay chỉ có thể dùng một lần. Lại hiệu quả còn không rõ sự thật, vẫn là để Lạc Phi lại quỷ thần xui khiến một lần nữa đi dạo đến tiệm vũ khí lầu 2. Lầu 2 tiệm vũ khí cửa hàng trưởng mắc co chỉ nhìn Lạc Phi một chút, vẫn như cũ đem một cái máy tính bảng phóng tới quầy trên giao cho hắn, làm chính hắn chọn. Vẫn như cũ cùng tối hôm qua đồng dạng, cũng không có đổi mới mấy món hoàn mỹ phẩm chất vũ khí, vẫn là để Lạc Phi cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại nào đó doanh trưởng Italia pháo bên trên. Hắn có lòng muốn mua xuống này môn pháo, vì chính mình trường trường mặt mũi. Đêm nay cũng là hắn lần thứ nhất mang "Ta chỉ thích thắng" hàng kịch bản trò chơi. Dù sao này phú nhị đại thế nhưng là ra một đêm 2000 khối kéo cấp. Sao? Phí. Lạc Phi cũng là nghĩ càng bảo đảm thông quan vạn vô nhất thất, như vậy mới phải về sau tiếp tục làm việc buôn bán của hắn a. Mà bây giờ bày ở Lạc Phi trước mặt một cái vấn đề thực tế là, hắn hiện tại chỉ còn lại có 10.000 thời gian tệ. Tối hôm qua hắn còn không có như vậy cần này môn Italia pháo. Bằng không hắn trước hết không mua cái kia hoạt bát đỏ vẹt. Dù là triệu hoán sở trường e bị tạm thời lãng phí, cùng mua này môn pháo so, hắn cũng có thể tiếp nhận. Tất nhiên thương thành bên trong cửa hàng cũng là cung cấp thu mua trang bị công năng, bất quá thu mua giá cả bình thường chỉ bằng trang bị giá trị một nửa. Tỉ như Lạc Phi tối hôm qua mới vừa mua cái kia thanh kỵ sĩ kiếm, hắn lúc mua bỏ ra 3.500 thời gian tệ, lại trở lại lầu một hỏi thăm mai bán ra giá cả, liền lập tức biến thành hai tay giá 1.750 thời gian tệ. Hiện tại là coi như Lạc Phi nhẫn tâm nhận thua thiệt đem này thanh kiếm bán trở về, cũng còn kém 250, không đủ mua pháo. Trên người còn có hai kiện hoàn mỹ phẩm chất kỹ năng cùng trang bị khẳng định là không thể bán. Lạc Phi lại đem đáng thương hy vọng ký thác đến cái kia thanh bình thường dao gọt trái cây bên trên. Kết quả mai nói cho hắn biết, này thanh dao gọt trái cây chỉ có thể bán 50 khối thời gian tệ. Con thỏ tiên sinh, thế là bày ở Lạc Phi trước mặt đường ra duy nhất, chính là bán hoạt bát đỏ vẹt, chịu đền 2.500 khối. Nhưng đã đi vào sở trường cửa hàng Lạc Phi, nhìn tiệm bên trong không có một ai tình huống, vẫn không nỡ có thể tại "Ta chỉ thích thắng" trước mặt khoe khoang có triệu hoán thú cảm giác. 7 giờ tối vừa đến, đã trước tiên tăng thêm Lạc Phi bạn tốt "Ta chỉ thích thắng". Liền đúng giờ thành lập xong được một cái hai người đội ngũ, cũng hướng Lạc Phi đưa ra mời. Lạc Phi dùng màn hình điện tử màn lựa chọn tiến vào "Ta chỉ thích thắng" thành lập trò chơi gian phòng về sau, đẩy ra cá nhân không gian ảo chớp động lam quang cửa. Tại một gian tiểu phòng khách bộ dáng trong không gian ảo, rốt cuộc thấy được hắn lần này muốn mang khách hàng. Có chút vượt quá Lạc Phi dự kiến chính là "Ta chỉ thích thắng" xem ra chỉ có 20 tuổi. kia so Lập Phi còn muốn non lại sạch sẽ rất khá gương mặt. Làm Lạc Phi không khỏi đều có chút ghen ghét. Người tốt, Lạc tiên sinh, tính hôm qua, người đã liên tục 5 ngày chiếm cứ thực lực bảng cùng bảng đẳng cấp vị thứ nhất. Ta chính là mộ danh cực kỳ. Ta chỉ thích thắng, chủ động đi tới nắm tay. Lời nói cử chỉ đều không thẹn là siêu cấp, có tiền công ty nhà thiếu gia. Cứ việc tuổi tác rất rõ ràng muốn so Lạc Phi tiểu. Nhưng nói chuyện làm việc, cùng trên người cái loại này hào môn gia tộc trưởng kỳ dưỡng thành phong độ, đều để Lạc Phi cảm thấy rất là mặc cảm. Ngài khách khí, dù sao đối phương là ra tiền. Lạc Phi cố nén nội tâm bắn ngược tâm lý, cũng thực khách khí cùng, ta chỉ thích thắng, nắm tay hàn huyên. Tại tăng thêm, ta chỉ thích thắng, bạn tốt về sau. Lạc Phi còn từng cố ý đến trên mạng tra Hằng Đạt tập đoàn, người nối nghiệp tên thật. Này, ta chỉ thích thắng, nguyên danh gọi Thẩm Doanh. Rất rõ ràng trò chơi danh bên trong có hắn trong hiện thực một chữ. Lạc Phi liền thử thăm dò hỏi hắn, ta đây về sau trong trò chơi nên như thế nào xưng hô ngài? Là Thẩm công tử, vẫn là, ai nha? Thẩm Doanh mỉm cười đối với Lạc Phi nói, trong trò chơi ngươi chính là ta đại ca, liền trực tiếp gọi tiểu thẩm được rồi. Khách khí như vậy liền ta cũng không được tự nhiên. Dù sao Thẩm Doanh tại hiện thực thế giới bên trong thân phận ở nơi đó bày biện đâu rồi. Lạc Phi thực sự không tốt lắm ý tứ khinh thường trực tiếp gọi tiểu thẩm. Lại không chịu nổi Thẩm Doanh bản nhân mãnh liệt yêu cầu. Cuối cùng là tiểu thẩm hai chữ này gọi ra khẩu. Trong lòng cũng đối với Thẩm Doanh ấn tượng lại được rồi mấy phần. Hai người tại đơn giản hàn huyên cùng nhún nhường về sau. Cuối cùng là từ Lạc Phi đi kéo ra kịch bản cửa. Môn bên trong là một gian cổ đại kiểu dáng gian phòng. Trong phòng bày biện là đối diện môn tường vạt áo một cái bàn cùng hai chương cái ghế. Rất giống người cổ đại dùng để chiêu đãi khách nhân uống trà nói chuyện phòng. Mặt bàn trên có hai bản sách nhỏ thật mỏng. Đều đã không phải lần đầu tiên chơi kịch bản hai người. Cũng biết này sách nhỏ khẳng định chính là lần này hệ thống cho an bài kịch bản giới thiệu vắn tắt. Lạc Phi đi trước đi vào cửa đến trước bàn mở ra một bản. Chỉ thấy phía trên viết, hai người kịch bản, bình thường, Ninh Thành phi tướng giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Trấn thủ biên quan Lý Nghiễm, đã cùng thủ hạ 30,000 tướng sĩ chỉ còn lại có 3 ngày lương thực dư. Áp lương quan chậm chạp chưa tới, 10,000 dân tộc hung nô đại quân cũng đã tại quan ngoại bắt đầu tập kết. Đối mặt ngày càng di động quân tâm, người cùng người đồng bạn có thể trợ giúp Lý tướng quân vượt qua lần này nan quan A. Thông quan điều kiện, thủ vững Ninh Thành 15 ngày độ khó đẳng cấp, 2 ngôi sao thu hoạch được khen thưởng thêm điều kiện, không biết độ khó đẳng cấp, 3 viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở, bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút. Mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Bình thường kịch bản nhắc nhở. Không, này cũng có điểm cùng loại thủ nhai đình cái kia kịch bản. Lạc Phi đặt ở kịch bản tự nhủ. Như thế nào? Lạc ca ngươi chơi qua cùng loại kịch bản. Thẩm Doanh nghe Lạc Phi tự nói sau lập tức hỏi. Hẳn là tính cùng loại đi. Lạc Phi sờ lên cằm bên trên mấy sợi râu đối với Thẩm Doanh nói. Nhưng lần trước không có thành quan có thể dựa vào. Lần này có thành quan nhưng lương thảo rõ ràng là một vấn đề lớn. Ta cũng chú ý tới. Thẩm Doanh, nghe Lạc Phi nói như vậy, cũng phát biểu chính mình giải thích. Ta cảm thấy 30,000 nhân mã thủ thành quan 15 ngày. Bình thường tới nói cố thủ nên vấn đề không lớn. Nhưng thiếu lương lại là quân bên trong tối kỵ. Rất rõ ràng này giả thiết là ép buộc chúng ta xuất quan đi giải quyết lương thực vấn đề. Địch nhân kia 10,000 đại quân liền đúng là một cái uy hiếp rất lớn. Bất quá đã kịch bản hạn định chúng ta thủ 15 ngày. Vậy khẳng định liền sẽ không bắt đầu liền đem chúng ta lâm vào gian nan hoàn cảnh. Lúc này hai người tiến vào kịch bản Lam Quang cửa đã đóng lại. Lạc Phi về phía bên ngoài có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ sân. Tóm lại vẫn là trước biết được ta một chút nhóm tại kịch bản bên trong thân phận. Lại căn cứ có thể tại Lý Nghiễm trong lòng phân lượng. Rồi quyết định chúng ta bước kế tiếp dự định đi. Lạc Phi vừa nói vừa đi ra phòng hướng trong đình viện đi đến. Suy nghĩ mặc kệ hắn vẫn là Thẩm Doanh ai là căn này phủ trạch chủ nhân. Tìm một cái người hầu đến hỏi một chút. Thân phận của hai người liền lập tức liền xem rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.